Từ xa dã nhìn thấy hai mắt Bắc Bắc hồng hồng, cả người run rẩy đang khóc, một tay không ngừng lau nước mắt. Tiểu Khương, sao Bắc Bắc lại tới đây? Trịnh Quốc Đống hỏi lại. Cách Trương.